Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1726, chương 1726, đã định trước cừu địch. Sắp chết dã thú, hoàn toàn chính xác hung hiểm nhất. Sắp chết một kích có thể để cho kinh nghiệm phong phú thợ săn bỏ mạng. Tiết Câu Tình có thể cảm nhận được một không kém gì nàng lạnh lùng tại đối diện người thanh niên. Thân dâng lên động, đó là một loại sát ý khí tức. Lạnh lùng được không kém gì La Sát. Cảm nhận được này cổ xa lạ cùng lạnh lùng thời khắc. Tiết Câu Tình chẳng những không có tóe ra sâu hơn sát cơ. Ngược lại dưới đáy lòng xuất hiện một tia thất lạc. Khó hiểu tâm tư. Nhiễu loạn cái này vị ma tộc nữ tử khí thế. Ly rượu trước mặt trong. Chiếu ra một bộ hơi lộ ra sầu bi mặt cười. Răng rắc. Bị trong ly rượu mặt khuôn mặt khiếp sợ. Tiết Câu Tình thất thủ chi hạ bóp nát cái chén. Một ly quân hà tửu. Vừa mới tản mát đã bị đông lại ở nửa khoảng không. Tựa như một đóa nở rộ băng hoa. Nghe động tĩnh. Từ Ngôn ngẩng đầu nhìn lại. Mặt của đối phương khuôn mặt trên. Lên. Đã lại không ba động. Hờ hững như trước. Ta cùng với thân đồ băng yểm không hòa thuận. Ta có thể dù sao cũng là cận vệ quân thống lĩnh. Thủ hộ ma đế. Thủ hộ ma đế thành. Thủ hộ Bắc Châu vực. Là ma tộc cận vệ quân chức trách. Ngươi là ngoại tộc, ta không thể thả đảm nhiệm không để ý tới. Cho nên ngươi nhất định phải đi với ta ma hoa điện. Phải, ly khai Bắc Châu phía trước. Ta sẽ thủy chung nhìn chằm chằm ngươi. Tùy ngươi, đến lúc đó gặp phải nguy hiểm có thể đừng hy vọng ta cứu ngươi. Dùng không đến ngươi cứu ta. Giữa chúng ta, đã định trước cừu địch. Một câu đã định trước cừu địch. Tiết Câu Tình đem chính mình cái kia sợi không rõ nỗi lòng nghiền nát. Từ Ngôn khóe miệng tắc thì hiện ra hơi lộ ra thật thà cười yếu ớt. Đã định trước cừu địch. Giết chính là ngươi thời điểm. Có thể đừng khóc nha. Từ Ngôn vui đùa một dạng nói đạo. La Sát không có nước mắt. Ngược lại là các ngươi nhân tộc. Yêu mến khóc sướt mướt. Tiết Câu Tình cũng nhỏ bé nở nụ cười. Vung lên tần thủ. Ngạo nghễ được như năm đó cái kia vị đi ra đại điện quốc chủ. Nhìn như sự hòa thuận lại cũng không hữu hảo một hồi tiệc rượu. Chỉ có quân hà tửu một vò. Chén rượu hai ngọn. Làm trong chén không có rượu. Từ Ngôn đứng dậy rời đi. Trong phòng lớn biến được vắng lạnh xuống. Phảng phất có gió lạnh thổi đến. Ánh nến chập chờn. Tiết Câu Tình phản chiếu ở cái bóng dưới đất hơi vặn vẹo. Dường như ma ảnh đung đưa. Hẳn là diệt trừ hắn. Ma hoa điện chính là tốt nhất cơ hội. Một viên cổ xưa lệnh bài ở trong tay ngọc bị ngắt lại bóp. Theo nữ tử nói nhỏ. Toàn bộ trong đại điện dần dần trên giường một tầng lạnh như băng xương tuyết. Chập chờn ánh nến. Tùy theo bị băng phong. So với việc ma đế thành to lớn cùng lãnh thanh. Bàn thiên chi lại càng phát nhiệt náo. Bên đường trong cửa hàng tiếng người huyên náo. Hội tụ ở nơi này chỗ Bắc vực duy nhất giao dịch đất ma tộc so với quá khứ nhiều hơn mấy lần. Bởi vì viễn chinh sắp đến, các ma tộc đều muốn đổi được chút tiện tay vũ khí. Hoặc là bảo toàn tánh mạng linh quả, không đủ nhất cũng muốn đổi chút có thể để ngự thủy hỏa chi lực. Phong lôi chi lực tài liệu đặc biệt, nhân tộc tu sĩ am hiểu pháp thuật, ngũ hành pháp thuật uy năng sớm đã truyền khắp thiên hạ. Ma tộc thân thể lại cường tráng, cũng khó mà ngăn cản pháp thuật quanh sát, cho nên ở trước khi lên đường thu thập chút hữu dụng tài nguyên là được ma tộc nhất sau tâm nguyện. Bàn thiên chi cũng liền càng ngày càng náo nhiệt bàn thiên chi, cũng có lạnh tanh địa phương, vốn nên nhân cơ hội kiếm một món tiền lớn thợ rèn phô. Bây giờ lại giam giữ đại môn, cửa lãnh thanh thanh, cùng chung quanh cửa hàng không hợp nhau. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Khách nhân mang theo vận ung dung tiếu dung chờ ở ngoài cửa. Không khai trương, đóng cửa. Không nhiều lắm thì trong cửa chính truyền đến không nhịn được thanh âm. Nghe thanh âm chắc là học đồ các loại. Nói cho lão xích liệt. Đã nói quỷ diện tới. Khách nhân nếu không vội. Ngược lại nắm chặt 10 đủ. Quả nhiên, một ngày nói ra quỷ diện hai chữ. Trong cửa chính lập tức truyền đến tiết khí rơi xuống đất âm thanh. Đồng thời hoảng loạn tiếng bước chân ở già nua tiếng quát mắng chạy vừa đến rồi môn trước. Giát Chi đại môn khai mở, thợ rèn phô đồ đệ khom người ra đón, lấy đại lễ thăm viếng miệng nói Ma Tử đại nhân. Bước vào đại môn, Từ Ngôn liếc nhìn già nua Hỏa Tu La Xích Liệt đang ngồi ở bên cạnh lò lửa, cật lực muốn đứng dậy nghênh tiếp, lại khó có thể đứng lên, cần hai cái đồ đệ nâng mới được. Lão Xích Liệt, gặp qua Ma Tử đại nhân. Khụ khụ khụ khụ, cao tuổi Tu La, cả người lại không nửa điểm ác diễm. Thời gian qua đi một năm, lão Xích Liệt thương già đến liền Từ Ngôn đều muốn không nhận ra được. Hơn nữa cả người tử khí, đã ngày giờ không nhiều. Đại nạn buông xuống, Từ Ngôn dừng lại lão Xích Liệt đứng dậy, làm cho hắn làm lại ngồi trở lại ghế dựa lớn. Mà sau nhìn một chút cháy hừng hực hỏa lò cùng chung quanh vô số tài liệu. Bậc thầy tên, thật tới danh về a, sẽ chết thời gian vẫn còn tạo. Lão Xích Liệt, khổ cực ngươi, Từ Ngôn cảm khái nói. Không khổ cực, không khổ cực ha ha, đây chính là ta cuộc đời vinh quang chỗ. Khái khái, đại nhân mời xem, hỏa diễm lưu tinh, đã đoán tạo thành công. Hụ khụ khụ khụ, một bên ho khan, cao tuổi lão Xích Liệt vì Từ Ngôn chỉ điểm cái giá trên. Lên. Hai cái thiêu đốt hỏa diễm quái vật lớn, to bằng cái thớt đầu búa, tản ra so với năm đó còn muốn nhiệt độ kinh khủng. Hỏa diễm phần phật, liền tinh thiết chế tạo cái giá đều xuất hiện hòa tan dấu hiệu. Nhìn kỹ lại có thể phát hiện tại ngọn lửa trung tâm lưu chuyển một đoàn lôi quang. Cái kia lôi quang trong ẩn chứa một bạo liệt một dạng uy năng. Khi thì truyền ra khí tức kinh người ba động, phảng phất theo thì đều có thể nổ bể ra tới. Ác diễm lực gia nhập vào lôi điện tinh túy. Uy năng như thế quả nhiên kinh người. Lúc này mới xứng đáng trên. Lên, ác diễm sao rơi danh sương. Cảm thụ được cái này kỳ dị vũ khí truyền tới sợ nhân khí hơi thở. Từ Ngôn phát ra trung thành tán thán. Ma tộc ở luyện khí ở trên tạo nghệ xa xa không bằng người tộc. Điểm này không gì đáng trách. Dù sao nhân tộc mới là vạn vật chi linh. Đối với luyện khí có trời xanh ưu thế, nhưng là lão Xích Liệt hầu như tiêu hao trọn đời sở chế tạo cái này ác diễm lưu tinh. Ở gia nhập lôi tê chi giác làm lại mạnh mẽ hóa lấy về sau. Khí tức đã đến gần địa linh bảo, như thôi động đứng lên lại dựa vào cự lực. Ác diễm sao rơi uy năng hẳn là cùng địa linh bảo bất phân cao thấp. Lấy ma lực thôi động, lấy cự lực khống chế. 20 vạn cân ác diễm lưu tinh có lôi đình oai. Khoảng cách nhân tộc địa linh bảo uy lực đã không xa. Hy vọng cái này vũ khí năng lực đại nhân mang đến vận may. Có thể để cho đại nhân đang chiến trường trên. Lên, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Ho khan khạc, khạc khụ khụ khụ. Lão Xích Liệt tiếng quát hữu khí vô lực. Trong hốc mắt ánh sáng lộng lẫy càng tái đi nhạt. Chỉ cần trong mắt nhất sau một luồng ngọn lửa tắt, cái này vị ma tộc bậc thầy cũng liền đến rồi thời khắc cuối cùng. Khế ước hoàn thành, lão Xích Liệt cũng mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Lúc sáng lúc tối viền mắt càng ngất đi ám, bị đồ đệ nâng dưới lão Tu La, dần dần uể oải xuống phía dưới, hơi thở mong manh. Bậc thầy ngươi không thể chết a, chúng ta còn không có học được bậc thầy khả năng. Bậc thầy tỉnh lại đi. Không thể ngủ a. Một ngày ngủ liền không tỉnh lại nữa. Hai cái đồ đệ kinh hoàng hô hô lên. Lại chân tay luống cuống. Đối mặt tử vong. Bọn họ vô kế khả thi. Khế ước vẫn chưa hoàn thành. Lão Xích Liệt ngươi cũng đừng quên. Chúng ta hỏa vũ thần. Còn chưa thành công. Ngươi nhiệm vụ. Vẫn chưa kết thúc. Nói nhỏ chung. Từ Ngôn trong tay nhiều hơn một viên linh quả. Nhẹ nhàng vỗ đưa vào lão Xích Liệt trong miệng. Một kỳ dị sinh cơ nổ lên ở lão Xích Liệt thân lên. Hỏa diễm ở trong hốc mắt lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Hóa hình quả. Đa tạ Ma Tử đại nhân. 10 năm thọ nguyên quà tặng. Thực sự chân quý. Khởi tử hồi sinh một dạng lão Xích Liệt. Làm lại khôi phục sinh cơ. Yêu bối như trước uốn lượn. Lại nhiều hơn mênh mông sinh cơ. Già nua Tu La bỏ qua hai cái nâng đồ đệ của mình. Hồng Thanh quát lên, có 10 năm này thọ nguyên, nhất định phải gọi hỏa vũ thần xuất hiện ở bên trong trời đất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. len lút.